Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là họng của mình nó đang bị có vấn đề một chút, cho nên anh em có thể nghe cái giọng mình nó hơi khàn, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng để mà đọc phục vụ anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thập Lục Thiếu Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đang chờ đợi cái vị sứ giả của Liệt Diễm Tinh Hệ đến đón mình đến chỗ sư môn của Liệt Diễm Lão Tổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Vương Bảo Nhạc sẽ được đưa tới cái khu vực Liệt Diễm Tinh Vực đó các bạn nhé. Cơ bản thì Vương Bảo Nhạc không phải chờ đợi quá lâu sau khi hắn trở lại từ sao hỏa được 3 ngày thì hắn đã đi tới bên ngoài Thái Dương Hệ này đã được mở rộng gấp đôi. Trong tinh không lúc này xuất hiện một đạo hỏa diễm cực kỳ rung động. Sự rung động này nó xuất hiện vô cùng đột ngột, phảng phất như là lăng không hàng lâm vậy. Mà sự rung động này khuếch tán ra, tự hành phân liệt. Dùng mắt thường cũng có thể trông thấy được, có thể chứng kiến cả tinh hà rung động, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm tản ra bên ngoài. Nó giống như mặt hồ bình tĩnh, bị ném vào đấy cả một chảo dầu. Thế nhưng bởi vì rung động này chính là hỏa diễm, cho nên nó giống như một mảnh biển lửa không ngừng khuếch tán ra. Sau mấy chục nhịp hô hấp, thì phiến biển lửa khuếch tán ra bắt đầu bốc lên, rồi hội tụ về vị trí trung tâm, chậm rãi ngừng tụ ra một đạo thân ảnh hư ảo. Theo thân ảnh ấy xuất hiện, thì một cỗ khí tức kinh thiên động địa như có thể rung chuyển cả tinh không tràn ra, bạo phát ra trên người hắn, khiến cho biển lửa này càng nổi lên sóng cồn. Đồng thời tinh không bốn phía đều xuất hiện dấu hiệu là không chống đỡ nổi mà vỡ vụn ra. Tựa hồ cái thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ này là bởi vì vị cách của bản thân hắn rất cao, cho nên mới khiến khi lúc hắn xuất hiện làm tinh không chấn động, thậm chí ngay cả Thái Dương Hệ cũng đều có chút vặn vẹo. Hiển nhiên là tồn tại khủng bố này trong lòng không có ác ý, mà để cho Thái Dương Hệ phải tiêu tán cũng chỉ trong một ý niệm của hắn mà thôi. Bất quá cái thân ảnh đang ngưng tụ này đã có sự khắc chế, cho nên rất nhanh thu liễm ký tức lại, chứ không tản mát ra ngoài để ảnh hưởng đến Thái Dương Hệ. Mà lúc ngưng tụ thân thể, đồng thời thân ảnh này cũng thu liễm ký tức, để cho thân ảnh hóa thành thực chất, lộ ra bộ dạng chính xác của hắn. Xuất hiện trong biển lửa giữa tinh không, rõ ràng là một đầu ngưu toàn thân phát ra hỏa diễm, mà đầu ngưu này toàn thân có màu xích hồng sắc, chân đạp trên biển lửa. Thể tích quán lớn nhỏ cũng phải chừng vạn trượng, mà cái bộ dạng này chính là sau khi đã áp xúc toàn thân, chứ không phải là triệt để hiện lộ ra bản thể. Có thể coi như thế này. Nếu như kẻ này xuất hiện với toàn bộ bản thể thì nó có thể làm cho tinh không này sụp đổ, bởi vì uy áp khủng bố trên người hắn tràn ra, hiển nhiên là đã vượt qua hằng tinh cảnh, thậm chí có thể so sánh với đại năng tinh vực, thì tựa hồ cũng chẳng kém bao nhiêu. Cái loại tồn tại khủng bố này không thể nào mà tồn tại thông thường trong tinh không được. Trên thực tế, nếu như vô luận là ném vào tả đạo thánh vực hay bảng môn thánh vực, thì hắn đều có thể hoành hành một phương. Trên cơ bản thì tuyệt đại đa số nền văn minh đứng trước mặt nó đều yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Mà khi hắn hàng lâm thì đã trước tiên bị vị đại năng tinh vực cảnh ở trong mũi kiếm của Thái Dương Hệ ở trên tòa tế đàn thứ ba lập tức phát giác ra. Đại năng tinh vực cảnh này con mắt mạnh mẽ mở ra, lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, nhìn gắt cao vào phương hướng của lão ngưu. Sau khi biến sắc, thân thể chậm rãi đứng lên, đang muốn mở miệng truyền ra lời nói, thế nhưng ngay vào lúc này, lão ngưu sau khi hàng lâm đến bên ngoài Thái Dương Hệ cũng mở miệng. Hắn cũng không phải là mở miệng đối thoại với một người, mà là phóng thích thần niệm có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương Hệ. Trong một cái chớp mắt này, tất cả những sinh linh tồn tại trong Thái Dương Hệ, mặc dù đang làm cái gì, thì trong đầu họ nháy mắt liền hiện ra một giọng nói uy nghiêm mà tang thương. Lão Nô Viêm Linh, phụng thượng tôn chi mệnh của Liệt Diễm Lão Tổ, tới đây nghênh đón Thập Lục Thiếu Chủ Vương Bảo Nhạc, trở về Liệt Diễm Tinh Hệ. Thần niệm này giống như phong bạo tràn ngập toàn bộ Thái Dương Hệ, trong chớp mắt liền truyền vào trong óc của chúng sinh, đồng thời là đám tu sĩ trên đạo cung, cũng bị xâm nhập làm tâm thần chấn động mãnh liệt. Coi như là những người hôn mê đang trị thương, thì thân thể cũng vô thức run lên. Về phần tinh vực lão tổ trên cái tế đàn thứ ba, cũng là con mắt nheo lại, hô hấp dồn dập. Mặc dù biết được lai lịch đối phương mà nhẹ nhàng thở phào, nhưng tâm thần lại nhấc lên sóng lớn. Hắn mặc dù cho rằng Vương Bảo Nhạc sẽ không nói dối mình, đã nói là đồ đệ của liệt diễm lão tổ thì nhất định là vậy. Nhưng quả thực không ngờ cái thân phận đệ tử này của đối phương so với mình tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Là cái dạng đệ tử gì mà phải để cho liệt diễm lão tổ an bài cả một đại năng tinh vực cảnh đến đây nghênh đón? Chỉ sợ ngoại trừ nghênh đón ra còn muốn chấn nhiếp lòng của đạo cung ta, cùng với chấn nhiếp thế lực của các phương khác. Bởi vì sự tình văn minh thần mục dung hợp vào Thái Dương Hệ khiến cho một số thế lực chú ý, nhưng lúc này cũng phải thu liễm lại. Mà hết thảy những điều này cũng đều là bởi vì người kia coi trọng Vương Bảo Nhạc. Lão tổ đạo cung trầm mặc, trong nội tâm đối với Vương Bảo Nhạc lại coi trọng thêm vài phần. Cùng một thời gian thì vô số dân chúng và tu sĩ của liên bang, còn có bọn Lâm Thiên Hạo, Liễu Đạo Bân, tất cả hảo hữu của Vương Bảo Nhạc, trong óc cũng hiện lên âm thanh, toàn bộ bọn họ đều rung động cả. Thập lục thiếu chủ ư? Vương Bảo Nhạc ư? Cái thân phận này mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng nghe qua có vẻ như không tệ, nhất định là không tầm thường. Không hổ là thủ hộ giả của liên bang ta, là người sáng lập ra tân khu hỏa tinh, Liễu Đạo Bân ta cả đời đi theo. Ở trong vô số những tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, mẹ của Triều Nhã Mộng còn có Lý Hành Văn, Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng với Lâm Hiệu các loại đều tại thời khắc này thở sâu ở những vị trí bất đồng hướng về phía hỏa tinh. Vương Bảo Nhạc trước khi đi đã từng nói với bọn hắn sự tình mà mình phải đi, cũng nói đơn giản qua về địa phương muốn đi. Thế nhưng, coi như bọn họ có chuẩn bị tâm lý, và thời khắc này trong nội tâm vẫn nhấc lên những chấn động mãnh liệt. Cùng với thần niệm khủng bố của Lão Ngưu chuyển ra, để cho bọn họ một lần nữa nhận thức được địa vị của Vương Bảo Nhạc, cùng với tương lai không thể hạn định, có lẽ sẽ không xuất hiện biến cố gì lớn, nhưng lòng tin vào Vương Bảo Nhạc của bọn họ càng thêm kiên định. Thậm chí là chỗ mẫu thân của Triệu Nhã Mộng, giờ phút này trong đầu cũng xuất hiện một ý niệm. Nàng đang tính đợi khi Triệu Nhã Mộng sau khi trở về, sẽ cẩn thận nói chuyện với nàng về tương lai của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng hạ quyết tâm đối với chỗ Chu Tiểu Nhã phải chiếu cố đặc thù, bởi vì trong đáy lòng của nàng có một cái lo lắng mãnh liệt. Nàng lo lắng là Vương Bảo Nhạc sẽ càng chạy càng xa, có thể hay không có một ngày bởi vì cước bộ của hắn lớn mạnh quá nhanh, dần dần sẽ sinh ra bất hòa với liên bang. Cho dù nàng cảm thấy khả năng này là rất nhỏ, nhưng thân là tổng thống liên bang, nàng không thể không cân nhắc. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để cho đối phương có sự lo lắng. Ngoại trừ cha mẹ quán ra, những người có thể để cho hắn lo lắng dĩ nhiên là đám nữ nhân quán rồi. Chúng sinh lúc này tâm thần rung chuyển, bay lên vô số những suy nghĩ bất đồng. Trong lúc mà chúng sinh bay lên vô số những suy nghĩ bất đồng, thì Vương Bảo Nhạc ở trên sao hỏa cũng buông bát đũa trong tay xuống. Hắn đứng dậy, thần sắc không nỡ bỏ nhìn qua cha mẹ của mình rồi cúi đầu thật sâu. Cha, mẹ, lần này đi không biết là bao lâu, nhưng nghĩ đến sẽ không quá lâu đâu, các người bảo trọng nha. Đi đi, Bảo Nhạc, người cũng phải bảo trọng. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc cố nén khổ sở, nhẹ giọng mở miệng. Phụ thân hắn cũng ở một bên gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, xoay người, thân ảnh biến mất tại chỗ. Cho đến khi hắn triệt để biến mất, mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà nước mắt chảy ra. Một tiếng than nhẹ theo thân ảnh xuất hiện trong tinh không, truyền ra từ trong nội tâm của hắn. Hắn cũng không buông bỏ được, nhưng hắn biết rõ, đã bước lên con đường tu hành này, nó giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì lui. Cho nên chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, chỉ có như vậy mới có thể thủ hộ hết thảy những gì mà mình muốn bảo vệ, có thể chứng kiến được những cái phương trời mới lạ hơn. Đồng thời lúc này, đối với liệt diễm lão tổ, trong lòng Vương Bảo Nhạc luôn luôn tràn đầy cảm kích. Hắn biết rõ là thần niệm truyền đến Thái Dương Hệ này chính là sư tôn yêu cầu người ta thủ hộ mình. Sự bảo vệ này đã thể hiện ở chỗ là có thể chấn nhiếp những người mang lòng làm loạn, cũng là để cho gia hương của mình, những thân nhân bằng hữu và cha mẹ mình yên tâm. Sư tôn có tầm ý như thế, Vương Bảo Nhạc cũng đã biết đủ. Vì vậy hắn đứng trong tinh không nhìn qua Thái Dương Hệ, nhìn vào địa cầu, Trong lúc mơ hồ giống như thấy được đạo viện phiêu miễu, có một thân ảnh nữ tử đứng đó, mái tóc theo gió mà bay, dung nhan đã bị che lại, nhưng không thể che được ánh mắt nhu hòa, đang ngóng nhìn về phía hắn. Cách cả một đoạn tinh không, nhưng giống như ánh mắt hai người có thể chạm nhau. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, xoay người nhoáng một cái, vọt thẳng ra bên ngoài Thái Dương Hệ. Lúc này ly khai, hắn đã không còn lo lắng cho liên bang nữa. Vô luận là minh ước với Thương Mang Đạo Cung, hay là việc sát nhập vào văn minh thần mục để cao cấp độ của nền văn minh, đều đã để cho bản thân liên bang hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Đồng thời với việc cường đại hơn, còn có là thân ảnh của Liệt Diễm Lão Tổ đứng sau làm chỗ dựa. Hết thảy những điều này thì có thể đảm bảo liên bang trong tương lai gần sẽ an ổn mà phát triển. Cứ như vậy tiếp tục thì không biết là phiến tinh không này sẽ còn rực rỡ bao la và sáng chói đến cỡ nào. Vương Bảo Nhạc lại nổi lên lòng hăng hái, trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Thân thể hắn trong tiếng nổ vang hóa thành một đạo trường hồng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp lướt ngang qua Thái Dương Hệ, cho đến khi xuất hiện ở bên ngoài, thấy được biển lửa mênh mông kia và lão Ngưu toàn thân phát ra khí tức cực kỳ khủng bố trong biển lửa. Khi mà nhìn tới lão Ngưu này thì ấn tượng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc là hắn nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, con mắt trợn lồi ra. Trên thần lão Ngưu này tản ra khí tức thực sự là quá mức kinh người, coi như là tinh vực lão tổ của Thương Mang Đạo Cung đều có vẻ như không sánh bằng. Nếu thực sự để mà so sánh thì tựa hồ đầu Ngưu này cùng với Tinh Vẫn Chi Hoàng chênh lệch không nhiều. Bất quá Tinh Vẫn Chi Hoàng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc không có hiển lộ ra loại khí thế này, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không thể chính thức đối lập. Nhưng giờ phút này lão Ngưu trước mắt thì không giống. Đối phương nhìn như có hình thù thú vật, thế nhưng toàn thân hỏa diễm cùng với những phủ văn ấn ký sáng tối bất định khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn vào phảng phất như thấy được vô số quy tắc đang vận chuyển, vô số pháp tắc vẩn quanh. Nếu như chỉ có thế thì cũng thôi, nhưng cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện, nhìn về phía lão Ngưu trong một chớp mắt, lão Ngưu cũng cúi đầu xuống, con mắt màu xích hồng đồng dạng nhìn thẳng lên người Vương Bảo Nhạc. Song phương tiếp xúc ánh mắt với nhau, trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức nhấc lên từng đợt thiên lôi nổ vang, khiến cho hai mắt hắn có cảm giác đau đớn, tâm thần chấn động. Hắn thẩm nghĩ không đúng, lão Ngưu này hẳn là đối với mình có chỗ bất mãn, hoặc nói cách khác là vì sao lại phải làm ra động tác lập uy trước mặt mình như vậy. Những ý niệm này vừa tồn tại trong đáy lòng Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức là biến thành thần sắc cung kính, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc bái kiến tiền bối. Tiền bối oai hùng bất phàm, là thế hệ đại năng mà cuộc đời này vãn bối hiếm có thể gặp được. Thân phận như thế mà lại không quản ngại xa xôi những vô tận năm ánh sáng đến đây để tiếp ta. Vãn bối cực kỳ cảm động, cảm kích và vô cùng cảm ơn. Theo lời nói quán chuyển ra, ánh mắt của lão Ngưu kia hiển như có chút biến hóa, tỉ mỉ đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Thập lục thiếu chủ không cần phải khách khí. Thượng tôn chi mệnh, lão Ngưu ta tự nhiên là tuân theo. Người lên lưng lão Ngưu. Lão Ngưu sẽ mang ngươi trở về Liệt Diễm Tinh Hệ. Lời nói này vừa vang lên, thì trong mũi của lão Ngưu phụt ra hai luồng phong bạo nổ vang khắp bốn phía, đồng thời cũng làm cho hỏa diễm phía trước cấp tốc tách ra, lộ ra một đường thông đạo. Vương Bảo Nhạc trong đáy lòng chỉ chần chờ chốc lát, nhưng sau đó mượn quá trình ôm quyền bái tạ để cấp tốc cân nhắc, sau đó lại khôi phục thần thái như thường. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, theo con đường mà biển lửa tách ra, lao thẳng đến chỗ lão Ngưu. Càng đến gần thì uy áp vô hình ở trên thân đối phương càng cường đại, cuối cùng ngay cả nhục thân của Vương Bảo Nhạc cũng run rẩy, trán xuất hạn mồ hôi hột, thậm chí là đạo tình vận chuyển hắn mới có thể tiếp nhận được uy áp của đối phương. Dưới cái đạp chân, hắn liền nhảy vọt lên phần lưng của lão Ngưu. Vừa mới đặt chân thì hắn đã nghe được lời nói của lão Ngưu, ngồi xuống đi. Nói xong thì lão Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú, hai móng trước nâng lên, hướng về tinh không hung hăng đạp mạnh xuống. Lập tức có một cỗ tiếng nổ vang trời quấn quanh, biển lửa bốn phía lập tức là cuồn cuộn lên, trực tiếp gào thét tuôn ra bát phương, đem thân hình của lão Ngưu nháy mắt bao phủ lại. Trong chớp mắt biển lửa biến mất, thân ảnh lão Ngưu cùng với Vương Bảo Nhạc trên phần lưng của lão đều đã không còn tung tích. Trong chớp mắt thì Khoảng cách với nơi ở của Thái Dương Hệ đã rất xa xôi. Trong một mảnh tinh không lạ lẫm, hỏa diễm lóng lánh xuất hiện. Thân ảnh của lão Ngưu cũng huyễn hóa ra. Sau khi lắc đầu, lại không có tiếp tục dịch chuyển, mà bốn vó mãnh liệt nâng lên, phi nước kiệu trong tinh không. Tốc độ này quả thực là rất nhanh, nhấc lên âm bạo chuyển ra khắp bốn phía, khiến cho những nền văn minh trong hành trình này đều bị giật mình hoảng sợ, nhao nhao run rẩy. Và Vương Bảo Nhạc ở trên lưng của lão Ngưu thì đều hãi hùng khiếp vía. Một mặt là vì tốc độ kia quá kinh người, một phương diện khác thì Vương Bảo Nhạc cảm giác như lão Ngưu dưới thân mình là một đầu trâu điên. Nhìn hắn xông tới như thế, giống như trong mắt hắn chỉ có đường thẳng, không có đường rẽ. Coi như phía trước có hành tinh thì hắn cũng đều là húc đụng mà qua. Trên thực tế chính xác là như vậy. Sau mấy ngày thì Vương Bảo Nhạc đã nhìn cái đầu trâu điên này đụng nát 7 quả hành tinh. Thậm chí trong chớp mắt đụng nát nó còn mở miệng khẽ hấp một cái. Toàn bộ linh khí đến từ hành tinh bị nó hút vào trong miệng. Cái này lại để cho da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên. Cũng may là mình đang ở trên lưng đối phương. Cho dù có bị liên lụy thì cũng là ảnh hưởng không lớn. Chỉ là Vương Bảo Nhạc cần phải vận dụng tu vi toàn thân, gắt gao tóm chặt lấy bộ lông ở trên lưng của lão Ngưu, bằng không thì hắn sợ là mình sẽ bị hất văng ra ngoài. Tại vì để mình có thể thuận lợi còn sống mà tiến về liệt diễm tinh hệ, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình tất yếu phải dùng một ít phương pháp để gia tăng tỷ lệ của việc này. Cho nên ở thời điểm lão Ngưu đụng nát viên hành tinh thứ ba, xông qua đắc ý ngẩng đầu phát ra tiếng gào rú, thì Vương Bảo Nhạc lập tức cao giọng mở miệng: "Ngưu gia uy vũ!" Lão Ngưu đang nghe được âm thanh của Vương Bảo Nhạc khẽ sửng sốt một chút nhưng không để ý tới mà tiếp tục chạy. Rất nhanh lại đụng nát một quả hành tinh, mà lời nói của Vương Bảo Nhạc cũng không có lặp lại mà chuyển ra như thế: "Ngưu gia bá khí, Ngưu gia thần dũng, Ngưu gia vô địch, Ngưu gia châu chó." Cứ như vậy, sau khi đụng nát hơn 30 quả hành tinh, nghe Vương Bảo Nhạc phóng dắm 30 câu nịnh hót, tâm tình của lão Ngưu tựa hồ thoải mái rất nhiều, lần đầu bật cười ha hả. "Người, cái tiểu oa nhi này rất biết nói chuyện, vỗ mông ngựa thực sự không sai. Nếu như người lại có thể nói vài lời để cho Ngưu gia vui vẻ, Ngưu gia có thể cho phép người hỏi một vấn đề." "Ngưu gia, ta cái này như thế nào gọi là vuốt mông ngựa chứ? Ngựa, cái loại sinh vật này sao có thể so sánh với Ngưu lão nhân gia ngài? Vương Bảo Nhạc ta cả đời cũng không bao giờ nói lời nịnh nọt người khác. Mỗi một lời ta nói ra đều là lời chân thành, tâm huyết, cho nên yêu cầu của ngài lại có chút làm khó cho ta." Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, rồi lại vỗ lên lưng của lão Ngưu, nhẹ giọng mở miệng: "Ngưu gia, lão nhân gia ngài có ngửi được một ít hương vị quái dị hay không?" "Không có, là hương vị gì chứ?" Lão Ngưu sững sờ, cái mũi chun lại, nghe ngóng khắp nơi, rồi kinh ngạc đáp lại: "Là hương vị mỹ hảo. Sau khi nhìn thấy Ngưu gia ngài, ta cảm thấy trong tinh không này đều tản mát ra hương vị đó, bởi vì ta đối với ngài tôn kính mà bay lên hương vị mỹ hảo." Lời của Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì bước chân của lão Ngưu thoáng dừng lại một phát, toàn thân run rẩy giống như là nổi da gà cùng mình vậy. "Ngưu gia, ngưng ngưng, con em nhà ngươi, đừng có nói nữa, quá buồn nôn rồi." Lão Ngưu tranh thủ thời gian hô to, còn Vương Bảo Nhạc thì lại bật cười ha hả. Cùng lão Ngưu hảo khí như vậy thì những lời này của hắn đã thân cận hơn không ít. Không thể không nói thì cái sự tình giao lưu cùng với người ở chung, Vương Bảo Nhạc vẫn có chỗ độc đáo riêng. Giờ phút này nói giỡn một phen cùng với lão Ngưu, lão Ngưu nhịn không được mà mở miệng: "Tiểu tử, những lời này người học được từ chỗ nào vậy?" "Ngưu gia, cũng không phải là Bảo Nhạc ta nói khoác đâu. Ta từ 3 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu các loại khả tính, không ngừng tìm tòi người để thử nghiệm. Cho đến hôm nay thì có thể nói là không có người nào mà ta không đả động được tâm tình, không có muội tử nào để ta trêu chọc mà có thể bất động. Nếu như Ngưu gia có hứng thú thỉnh giáo ta, đảm bảo về sau trong toàn bộ đạo vực bị ương này, bất luận một tiểu mẫu Ngưu nào mà ngươi coi trọng thì đều không trốn thoát khỏi bàn tay của ngươi." Lão Ngưu chần chờ một chút, hình như có chút động tâm, nhưng lại trở ngại mặt mũi cho nên không có trực tiếp hỏi nữa. Vương Bảo Nhạc là một người cực kỳ tinh tường, sau khi cảm nhận được là đại pháp tâm linh của mình có tác động với lão Ngưu thì một đường chạy tới như vậy, quan hệ của bọn hắn cũng ngày càng hòa hợp hơn. Cuối cùng lão Ngưu cảm thấy mỹ mãn, hoặc nói là hưng phấn bừng bừng, tóm lại rất thỏa mãn với những lời nói của Vương Bảo Nhạc. Ngưu gia nhìn người thuận mắt, Nhạc tiểu tử, về liệt diễm tinh hệ, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi đi. Vương Bảo Nhạc thực sự đang chờ đợi chính là những lời nói này. Nghe vậy trong mắt hắn lộ ra quang mang kỳ dị, lập tức mở miệng. Ngưu gia, ở đây không có người ngoài. Người nói về sư tôn liệt diễm lão tổ của ta đi, là có sự cái tính cách gì? Có sở thích cùng với sự tình nào chán ghét hay không? Vương Bảo Nhạc cảm thấy chính mình hôm nay đã sắp tới liệt diễm tinh hệ, vậy thì tự nhiên muốn tìm hiểu nhiều thêm về liệt diễm lão tổ. Dù sao thì việc đối phương muốn nhận mình làm đệ tử không sai, nhưng nếu như mình có thể làm cho người ta càng ưa thích, như vậy thì chỗ tốt càng nhiên, càng thêm tốt hơn nhiều. Liệt diễm thượng tôn ư? Lão Ngưu nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, ở sâu trong mắt hắn có một vòng giảo hoạt hiện lên. Hắn ho khan vài tiếng rồi mở miệng với giọng nói tang thương. Tiểu Nhạc tử, Ngưu gia ta không thể không phê bình ngươi. Những tâm tư kia của ngươi, Ngưu gia ta nhất thanh nhị sở rồi, ngươi cũng quá lo lắng rồi. Thượng tôn lúc này, ý chí bằng phẳng. Làm người thì lại rộng rãi, luôn chú ý tới việc ngôn luận tự do. Tất cả đệ tử dưới trướng ở trong tinh vực đều có thể phát biểu thoải mái, có sao nói vậy. Nói đến đây, Lão Ngưu lại rất cảm khái. Cho nên ngày sau, cho dù trong nội tâm ngươi đối với thượng tôn có chỗ bất mãn, thì cũng ngàn vạn lần đừng nên che giấu, có sao cứ nói vậy đi, nói thẳng, bởi vì thượng tôn không có câu nệ tiểu tiết, ý chí rộng rãi, sánh ngang với toàn bộ tinh không, có thể dung nạp ngàn vạn những bất đồng ngôn ngữ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn lần không được lừa gạt, bởi vì cuộc đời này của thượng tôn chán ghét nhất chính là kẻ A-dua nịnh hót, lừa gạt, nghĩ một đằng mà lại nói một nẻo. Tóm lại, ngươi chỉ cần có sao nói vậy là được. Thượng tôn đại nhân chính là minh sư hiếm có trên thế gian này. Có sao nói vậy ư? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút. Đúng vậy, Lão Ngưu vừa chạy vừa khẳng định gật đầu. Không lừa gạt ư? Vương Bảo Nhạc có chút phát mộng, không xác định lại hỏi một câu. Đúng vậy. Lão Ngưu lại ho khan một tiếng, lần nữa gật đầu. Không thể A-dua nịnh hót ư? Vương Bảo Nhạc sau khi trần trờ thực sự nhịn không được mở miệng hỏi nữa. Thật đúng là, Lão Ngưu khó có được lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu như cũ. Cho đến giờ phút này Vương Bảo Nhạc trong đáy lòng mới miễn cưỡng tin tưởng một chút nhưng vẫn còn một ít hoài nghi. Vì vậy mà trong lúc bán tín bán nghi này, tốc độ của Lão Ngưu càng lúc càng nhanh. Cho đến nửa tháng thời gian sau, tinh không bốn phía biến hóa. Dựa theo tất cả những văn minh hằng hạ xa số lướt qua trước mặt Vương Bảo Nhạc, dần đến địa phương mà hắn muốn tới là một khu vực tinh vực xuất hiện một mảng đỏ thẫm. Tiểu Nhạc tử, chúng ta đã tới rồi. Lão Ngưu cười dài một tiếng rồi khịt mũi một cái phun ra hai luồng khí lưu, làm tinh không bốn phía vặn vẹo như muốn bị nhấc lên phong bạo. Vương Bảo Nhạc cũng bị âm thanh của Lão Ngưu cắt đứt dòng suy nghĩ, không thể suy tư về tính cách của liệt diễm lão tổ nữa. Trong cảm giác của hắn, nếu như tính cách của liệt diễm lão tổ đúng là như vậy thì đối với mình cũng là một chuyện tốt, có thể làm cho cuộc sống mình về sau nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ phút này, nhìn thấy phiến khu vực xích hồng sắc kia, tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Theo ánh mắt quán nhìn tới thì phiến khu vực xích hồng sắc kia giống như một đoàn hỏa diễm cực lớn đang không ngừng bốc lên. Hỏa diễm khuếch tán ra bốn phía bên ngoài tinh không, tràn ra vô số những sợi khói như hình thành thực chất vậy. Thậm chí là một màn này để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy thực sự là giống như thấy một đóa bất diệt vĩnh hằng chi hỏa, mà tốc độ của Lão Ngưu tại thời khắc này không giảm mà còn nhanh hơn, mang Vương Bảo Nhạc trong tiếng rít gào lao đi vun vút. Khoảng cách tới phiến khu vực hỏa diễm kia càng ngày càng gần. Cho đến khi sắp tới được biên giới, thì trong mắt Vương Bảo Nhạc đã không thể nhìn được toàn bộ hình dáng của ngọn lửa này nữa. Hắn chỉ có thể chứng kiến một biển lửa mênh mông khôn cùng ở trước mắt, sóng nhiệt quay cuồng, bốn phía tinh không vặn vẹo, mà càng tới gần thì hiện tượng vặn vẹo này càng nghiêm trọng, lại để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, thậm chí là có chỗ hoảng sợ. Hắn rất nhanh phát hiện theo việc tinh không vặn vẹo thì cùng bị ảnh hưởng không chỉ là không gian bên ngoài mà còn có cả quy tắc thời gian. Tựa hồ ở đây, trong phiến hỏa diễm vặn vẹo này, giữa bên trong và bên ngoài tinh không, thời gian bị kéo dài biến thành chậm chạp. Đồng thời chỗ này ngoại trừ hỏa chi quy tắc thì hết thảy các loại quy tắc đều bị áp chế đến cực hạn, mà ngay cả pháp tắc tinh không ở chỗ này cũng giống như không thể nào mà kháng cự lại với phiến hỏa diễm bá đạo đó. Không ngờ liệt diễm lão tổ lại mạnh như vậy. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc trước mặc dù cảm thấy là lão tổ liệt diễm không kém, nhưng nếu so sánh cùng với sư huynh Trần Thanh Tử thì hiển nhiên là không bằng. Thế nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc rõ ràng ý thức được cái nhìn của mình đúng là phiến diện và cũng là sai lầm. Đúng là do lỗi ở địa phương. Ở chỗ đây có chỗ đúng thì nó là sự thật, mà địa phương sai khác thì lại không phải. Chỗ này cũng không phải là do liệt diễm lão tổ yếu, mà là do sư huynh Trần Thanh Tử kia của mình đã cường hãn đến trình độ biến thái, cho nên mới lấy liệt diễm lão tổ lép vế hơn, giống như là không phải rất mạnh, nhưng hóa ra là do vật tham chiếu bất đồng. Mang theo suy nghĩ cùng cảm khái như vậy, Vương Bảo Nhạc theo chân lão Ngưu. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, âm thanh chuyển khắp bát phương, đồng thời biển lửa phía trước lập tức tản ra, lộ ra một con đường. Tốc độ của lão Ngưu không giảm, trực tiếp chạy thẳng vào con đường này, bước chân tiến vào trong hỏa diễm tinh hệ. Sau khi tiến vào, nó giống như cực kỳ hưng phấn, nhảy lên, lao vun vút trong biển lửa, đạp lửa mà đi về phía trước. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc lần nữa hãi hùng khiếp vía, gắt gao túm chặt lấy bộ lông của lão Ngưu. Bởi vì giờ phút này, đập vào mắt hắn là biển lửa điên cuồng, đồng thời nhiệt độ cao đến từ bốn phía trong biển lửa, cộng với uy áp để trong lòng hắn cực kỳ run sợ. Có một loại hãi hùng một khi mà bị ngã ra, thì chỉ sợ cho dù bản thân có nắm giữ hỏa chi quy tắc của cổ tinh, lại có đạo tinh gia trì nhưng sẽ không kiên trì được quá lâu, rồi sẽ bị biển lửa này hòa tan thành mây khói. Nhưng cảm giác sợ hãi này cũng không kéo dài bao lâu. Theo lão Ngưu toàn lực chạy như điên, thì phóng từ biên giới của liệt diễm tinh hệ tới khu vực trung tâm cũng mất chừng một canh giờ. Rất nhanh thì, tại thời điểm sắc mặt Vương Bảo Nhạc tái nhợt trên lưng lão Ngưu, họ đã thấy được phía trước trong biển lửa xuất hiện một ngôi sao cực lớn. Độ lớn của ngôi sao này có thể so với toàn bộ Thái Dương hệ, giống như là một cái lò luyện khổng lồ vậy. Đây chính là liệt diễm chủ tinh. Ở bốn phía của liệt diễm chủ tinh này bất ngờ vờn quanh tới mấy trăm cái hành tinh lận. Những hành tinh này đúng là lấy chủ tinh liệt diễm làm trung tâm, giống như là phụ thuộc vào nó chậm rãi chuyển động xung quanh. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy từng cái hành tinh bốn phía đều có tồn tại một số lượng rất nhiều hành tinh khác. Chỉ có điều là chủ tinh với tư cách bàng bạc mênh mông mà so sánh, làm cho những ngôi sao khác trong quan sát của Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, cẩn thận xem xét xong thì nội tâm như sóng cồn, không tự chủ được mà nổ vang. Mấy trăm hành tinh, mấy ngàn hành tinh, toàn bộ đều vờn quanh liệt diễm chủ tinh, do đó tạo thành liệt diễm tinh hệ. Cái loại thế lực này, nếu như liên bang Thái Dương hệ đặt trước mặt nó thì đúng là yếu ớt đến cực hạn. Rung động đến vậy sao? Cái này chưa đến đâu cả, tiểu nhạc tử, ta nói cho người biết. Đây là bởi vì Thượng Tôn làm người luôn điệu thấp, không muốn phô trương. Ngươi phải biết rằng bên trong đạo vực vị ương này, bất cứ người nào có tu vi chiến lực có thể đặt song song cùng với Thượng Tôn, thì trên cơ bản bọn họ đều nắm giữ cả vạn hành tinh, thậm chí là 10 vạn, mấy trăm vạn cũng có khối người. Thậm chí còn không thiếu những người thực lực xa xa không bằng được Thượng Tôn, nhưng là cũng đủ lực lượng để tạo thành một quy mô tinh vực viễn siêu cả liệt diễm tinh hệ. Cái này không đáng là gì. Ai bảo Thượng Tôn vĩ đại của chúng ta là người chất phát thật thà tự nhiên như vậy. Lão Ngưu lớn tiếng tán thưởng và cảm thái, âm thanh chuyển khắp bốn phương, ảnh hưởng đến một phạm vi rất lớn. Đây có thể coi là quy mô tầm thường, nhưng ở bên trong tà đạo thánh vực này thì liệt diễm tinh hệ ta địa vị rất cao, đặc biệt cũng là được vinh danh là một trong các thánh địa. Ở bên trong tà đạo thánh vực này cơ bản là có thể hoành hành đi ngang, coi như là sang bên bảng môn thánh vực thì bản thân cũng có được vị cách đặc biệt. Nghe lời nói của lão Ngưu, tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng bành trướng hẳn lên. Lúc trước trên đường hắn đã chuyện phiếm về lão Ngưu. Lão Ngưu không có nói rõ, nhưng từ trong ngôn ngữ hoặc nhiều hoặc ít đã tiết lộ ra một ít tin tức, khiến cho Viên Bảo Nhạc biết được, ở trên thực tế liệt diễm tình hệ, hay là trong khu vực tả đạo thánh vực này. Thế nhưng bởi vì có địa vị siêu nhiên, giống như là chư hầu một vương không nghe lệnh vua vậy, Coi như là những đại tông môn trong tả đạo thánh vực cũng không dễ dàng muốn trêu chọc với liệt diễm tinh vực. Giờ phút này từng cái phán đoán của hắn xuất hiện trong đầu, lại nghe được lời nói như thế của lão Ngưu, cảm thụ càng thêm sâu sắc. Không nói nữa, Tiêu Nhạc Tử, người nắm bắt cho tốt, chúng ta tiến vào chủ tinh. Về phần địa vị của liệt diễm tinh hệ, sau này khi mà ngươi ra ngoài thí luyện thì sẽ có nhận thức khắc sâu hơn. Lão Ngưu nói xong, thân thể lần nữa nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng giống như bồn lôi, xuyên thẳng qua từng quả hành tinh, lao thẳng đến khu vực Hồng Lô. Liệt diễm chủ tinh này lớn nhỏ cỡ Thái Dương hệ, tốc độ cực nhanh khiến cho Vương Mở Nhạc hoa cả mắt. Chỉ trong chớp mắt hiện ra trước mặt hắn đã không còn là tinh không mà là một mảng thiên địa. Thân ảnh của Lão Ngưu đã bất ngờ tiến vào trong khu vực trong của liệt diễm chủ tinh rồi phiêu phủ trên bầu trời. Thương khung là màu xích hồng, phảng phất như có một lớp màng mỏng trong suốt đem hỏa diễm hoàn toàn ngăn giữ ở bên ngoài, khiến cho hỏa diễm sẽ không rơi xuống như mưa. Thế nhưng áp lực từ trên bầu trời bởi vậy mà trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng mặt đất bên dưới thì không giống, không hề có biển lửa mà chỉ là một mảng lục địa bàng bạc, có các dãy núi phập phồng, thảo mộc mọc đầy, đồng thời còn có cả một vùng đại hải. Lúc thỉnh thoảng có thể chứng kiến được một đám chim thú qua lại trên mặt đất. Trong nước biển còn có các loại thú tương tự với giao long. Về phần linh khí thì trình độ nồng đậm đã đạt đến cực hạn Vương Bảo Nhạc từng được trải nghiệm. Thậm chí là trong linh khí thiên địa này, hóa thành mây mù tồn tại quanh năm, đều không cần bản thân vận chuyển, linh khí sẽ tự động chui vào cơ thể, làm cho bản thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Mà khu vực đông nam của phiến thế giới này có một cái thông thiên tháp cao cả vạn trượng, khí thế kinh người. Bốn phía có tượng thú thạch điêu chiếm diện tích bàng bạc, đồng thời còn có một cỗ khí tức chấn áp toàn bộ tinh không. Đây chính là nội ẩn hàm của thông thiên tháp. Ở bốn phía của thông thiên tháp, ở trong một phạm vi nhất định còn có 16 tòa tháp nhỏ hơn một chút, nhưng tạo hình thì giống hệt với thông thiên tháp. Đây chính là chỗ mà liệt diễm lão tổ cùng với đệ tử quán trú ngụ. Cùng với các tông môn khác thì bố cục phân tán bất đồng, nhưng ở trên liệt diễm chủ tinh này, liệt diễm lão tổ và những đệ tử kia của hắn chỗ ở cách nhau không xa. Phạm vi diện tích chỉnh thể so với toàn bộ liệt diễm chủ tinh mà nói, chỉ sợ là ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Ở giữa không trung nhìn thấy hết thảy những điều này, nội tâm Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Lúc này thì có một đạo thân ảnh cấp tốc theo tòa tháp thứ 15 bay ra, lao thẳng đến chỗ Lão Ngưu và Vương Bảo Nhạc giữa không trung. Thân ảnh còn chưa tới thì âm thanh đã vang lên. Vãn bối thập ngũ, bái kiến thần võ phi phàm, anh minh cái thế, Ngưu tiền bối. Ok, như vậy thì mình xin dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Mình vừa đau họng mà mưa nó to quá, nó làm cho cái tiếng của mình nó vào đây nó bị cứ rè rè rè ấy. Anh em đừng tưởng là do bát nó nhiều, đây là do mưa nó tạo thành ấy. Và cái mic này ấy, khi mà mình không nói thì nó sẽ không bắt được tiếng mưa, nhưng mà mình cứ nói là nó sẽ bắt lẫn vào, làm cho nó bị rè rè. Mọi người thông cảm nhé.